Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu tìm kiếm đường ra. Dù sao ngôn ngữ cũng khác nhau, nên về mặt thủ đoạn chắc chắn cũng tồn tại sự khác biệt. Vẫn nên đừng giao thủ thì tốt hơn. Sau khi rời đi, Giang Hạo dùng sổ tay ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi theo kiểu phiên âm. Phát âm tương tự. Nhưng mà cũng chỉ có hắn nhìn hiểu, bởi vì nội dung cụ thể nằm trong đầu hắn, chẳng qua là lo lắng ngày nào đó sẽ quên đi nên mới ghi lại để nhắc nhở một chút. Gia Điều Lạc lời xin cầu. Nhìn mấy chữ do mình viết ra, hắn cảm thấy không bình thường. Đọc thế nào đều không lưu loát. Nhưng mà chỉ cần có thể biết rõ đây là ngôn ngữ gì, vậy sẽ có thể biết được quặng mỏ liên thông đến chỗ nào. Mặc dù vô dụng, thế nhưng có đôi khi có thể dùng nó để củng cố ấn tượng với người khác trong tụ hội. Sau đó, Giang Hạo không ngừng tránh né yêu thú, cố gắng rời đi. Qua khoảng nửa tháng, hắn nhìn thấy trong thông đạo có một ánh sáng nhạt. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn cất bước đi tới. Trong nháy mắt đã quay về thông đạo quặng mỏ. Trở về rồi. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới thả Đả Minh Kê ra. Lúc này, nó còn chưa tỉnh lại. Thời gian yêu thú cần để tấn thăng dài hơn so với hắn nghĩ. Kiểm tra cẩn thận một chút, xác định trưởng trung càng khôn không có để lại dấu vết gì, hắn mới thử đi ra phía ngoài. Trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy hai người ở ngoài động. Chính là Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử. Thế mà lại bình an vô sự đi ra. Vân Kỳ có chút kinh ngạc. Lúc đào quán không có chú ý đến sự thay đổi xung quanh, chờ sau khi phát hiện cũng không dám hành động lung tung nên mới có thể bình an ra ngoài. Giang Hạo nói với vẻ may mắn. Mà Đả Minh Kê bị hắn để ở một bên. Gần đây rất nhiều yêu thú đều trốn đi, xem ra có không ít con sắp tấn thăng. Vân Kỳ cảm khái. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có nhiều yêu thú muốn tấn thăng như vậy, nhưng mà hắn chỉ tự hỏi ở trong lòng, không có họ không biểu đạt bất cứ ý kiến gì. Nghe nhiều, nói ít, sẽ không sai. Sau đó, Giang Hạo giao khoáng thạch ra, cũng thuận lợi lấy được 4.000 linh thạch. Nhiều như vậy, Giang Hạo vô thức nói. Từng này nhiều hơn trước đó không ít. Phải biết, khoáng thạch trước đó có tích lũy, cho nên tiền lời mới cao. Bây giờ lại không có nhiều khoáng thạch. Tiếp tục đào, phía sau còn có 2 tháng. Chờ sau khi ngươi ra ngoài, cho dù mua thiên hoàng đan nhất, cũng còn dư không ít linh thạch. Vân Kỳ cười nói. Chờ Đả Minh Kê tỉnh đã. Lan Thiên Tiên Tử nói. Đúng, vẫn là sư tỷ thận trọng, sư tỷ là người tốt. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Giang Hạo cảm ơn một tiếng. Sau đó, hắn ra ngoài một chuyến. Chạng vạng tối hắn lại trở về, mang theo một con Đả Minh Kê mới, sau đó lại tiến vào quặng mỏ. Hành động này khiến cho Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử sững sờ. Có cần phải tích cực như vậy hay không, đột nhiên ta có chút tin tưởng lời nói trước đó của hắn, có lẽ chỉ nhận được một chút linh thạch, nếu không sao có thể tích cực như vậy được chứ, Vân Kỳ cười nói. Giang Hạo tích cực như vậy, cũng có chỗ tốt cho hắn. Mấy ngàn linh thạch, cũng là linh thạch. Chân mũi cũng là thịt. Có một số người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lan Thiên Tiên Tử nói. Nhân vật nhỏ mà thôi, sư tỷ không cần để ý, ngươi cứ tiếp tục tu luyện. Có vấn đề gì cứ giao cho ta, trong toàn bộ huyết triều lâm này, chỉ cần thiên tài kinh thế kia không ra mặt thì ta là vô địch. Vân Kỳ giống như nói đùa. Lan Thiên Tiên Tử lường đối phương, không có mở miệng. Lúc này, Giang Hạo đã tiến vào quặng mỏ nhưng lòng còn sợ hãi. Vừa rồi lúc ra ngoài hắn mới biết được, bản thân mình tiến vào Thiên Bia Sơn, dẫn tới một trận lĩnh ngộ. Cho nên phần lớn người và thú đều có thu hoạch, cho nên yêu thú mới tấn thăng vào lúc này. Nếu như vừa rồi mình hỏi vấn đề này, thì sẽ gặp nguy hiểm. Phải dành thời gian giám định Vân Kỳ này một chút mới được. Nửa tháng sau, Đả Minh Kê kêu lên. Giang Hạo đi ra ngoài quặng mỏ. Bây giờ là đầu tháng 12, khoảng một tháng rưỡi nữa là thi giới đóng cửa. Đi ra khỏi quặng mỏ, Giang Hạo liền thấy Lan Thiên Tiên Tử đang ngồi khoanh chân ở nơi xa. Cùng với Vân Kỳ đang nằm ở trên tàn cây nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn có một nữ tử đang quỳ dưới tàn cây. Giang Hạo nghi ngờ nhìn thoáng qua, phát hiện tu vi của đối phương cao hơn nguyên thần. Lúc này nữ tử đang vô cùng hoảng sợ, toàn thân không thể động đậy. Chúng ta nhìn qua rất dễ bắt nạt sao? Một luyện thần hậu kỳ như ngươi cũng dám tới, Vân Kỳ ngồi dậy, nhìn nữ tử trước mắt cười nói, cảm giác khi nhìn tu vi của mình dần rơi xuống như thế nào. Chuyện này khiến cho ta tốn không ít linh thạch, kiếm lâu như vậy còn không đủ số lẻ. Hiện tại ngươi có bồi thường hay không? Xin tiền bối cho được chuộc tội, vãn bối có pháp bảo, có thể xem như bồi thường. Nữ tử cầu xin tha thứ. Sau đó, Giang Hạo thấy tu vi của đối phương rơi xuống nguyên thần viên mãn. Lại là nguyền rủa, Giang Hạo nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó mở thần thông ra. Cảm thấy kỳ lạ nên nhìn nhiều hơn một chút chắc là không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, thần thông xuất hiện phản hồi. Vân Kỳ, đệ tử chân truyền thi thần tông, tu vi nguyên thần trung kỳ, bị Bích Trúc xóa sạch thần tâm, bị thần tâm của Bích Trúc khống chế. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, tin tức này có chút ít hơn nhiều so với Thượng An đạo nhân. Xóa sạch thần tâm rồi bị khống chế, có phải là đang nói bản thể của nàng không ở đây hay không? Nhưng mà đã xác định được tên của quỷ tiên tử, Bích Trúc. Sau này cũng có thể cảnh giác hơn một chút. Mặc dù tin tức lấy được có hạn, thế nhưng rất hữu dụng. Chẳng qua là không thể nói loại chuyện này ở trên tụ hội, sẽ dễ phá hỏng sự cân bằng của tụ hội. Sau đó, hắn phát hiện sau khi vị nữ tử trúng nguyền rủa kia giao ra pháp bảo thì lập tức rời khỏi nơi này. Vân Kỳ cũng không giết nàng. Thân phận của hắn là giả, cho nên căn bản không thèm để ý. Sau khi xử lý xong cường giả luyện thần, hắn tới trước mặt Giang Hạo, cho 4.000 linh thạch. Giang Hạo vội vàng cảm ơn. Tổng cộng có 8.000. Cộng với trước đó, tất cả là 4.700. Sắp đền bù được tổn thất mà Cửu Nguyệt Xuân mang tới rồi. Mấy ngày này hắn đã thử nghiệm đôi chút, cảm thấy mình càng ngày càng hiểu rõ Hồng Mông Tâm Kinh. Không biết là do Cửu Nguyệt Xuân hay là do Thiên Bia Sơn nữa. Hoặc là cả hai. Thay đổi có thể thấy được trước mắt đó là thực lực mạnh hơn một chút, tu vi vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, tử khí trên người cũng đậm hơn không ít. Hiệu quả thuật pháp cũng tốt hơn. Ví dụ như phong ấn, trước đó nếu là cùng cấp thì nhất định sẽ trọng thương, nếu không thì khó mà phong ấn. Bây giờ nhân lúc bất ngờ có khả năng thử một chút. Chỉ là để lâu vẫn sẽ bị phá. Nhưng mà có thể không ngừng gia cố. Sau khi giao khoáng thạch cho Vân Kỳ, Giang Hạo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn muốn chờ quặng mỏ mở ra. Gần đây quặng mỏ có thể đào trong thời gian dài, cũng có thể đóng lại trong thời gian dài. Lần này mất khoảng nửa tháng. Nếu không thể đào quáng, có lẽ có thể làm chút chuyện khác. Giang Hạo nhìn Vân Kỳ, tò mò nói, tiền bối, Thiên Bia Sơn còn xuất hiện nữa không? Sau khi Thiên Bia Sơn tan biến, hắn không còn nhận được triệu hoán nữa. Theo lý thuyết Thiên Bia Sơn sẽ còn xuất hiện một lần. Chuyện này thì phải hỏi sư tỷ. Vân Kỳ nhìn về phía Lan Thiên Tiên Tử. Lúc này Lan Thiên Tiên Tử kết thúc tu luyện, nhìn hai người rồi nói, theo lý thuyết thì sẽ còn xuất hiện một lần, nhưng mà bởi vì thiên tài kinh thế nên có lẽ chỉ có 6 lần. Trước mắt cũng không nghe nói nó xuất hiện qua ở chỗ nào cả. Đại khái suất là sẽ không xuất hiện nữa. Thế mà không xuất hiện. Giang Hạo kinh ngạc, hắn muốn hỏi chuyện về thiên tài kinh thế. Thế nhưng không dám hỏi nhiều. Sẽ dễ khiến cho người khác cảm thấy phiền. Chờ sau khi về hỏi Trang Vu Chân vậy. Sư tỷ, thiên tài kinh thế làm thế nào để đến Thiên Bia Sơn vậy? Vân Kỳ mở miệng hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử dù là ở trong tụ hội hay là ngoài tụ hội đều là một người rất biết cách đặt câu hỏi. Hắn trèo lên đỉnh, chắc là đi lĩnh hội bia đá cao nhất, nghe nói chỉ có cực ít người mới có thể tới gần bia đá cao nhất Thiên Cương. Thi thần tông từ trước tới nay mới có khoảng 6 người. Ta nghe một vị nói qua, trên bia đá là trống không, thế nhưng hắn lại ngộ ra được nhiều điều. Ta cũng không hiểu. Lan Thiên Tiên Tử nói. Giang Hạo không ngộ ra bất kỳ vật gì, thiên phú của hắn đúng là còn kém những người này không ít. Hắn cũng không thèm để ý chuyện này. Bản thân mình chỉ cần tiếp tục trốn ở Thiên Âm Tông, liền có thể vững vàng mạnh lên. Không cần dùng nhược điểm của mình đi so với ưu điểm của bọn hắn. Nhưng mà Thiên Bia Sơn không xuất hiện, khiến cho Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối. Còn chưa lau xong tro bụi. Trong lúc nhất thời, hắn càng chờ mong lần sau có thể tiến đến. Lần sau lại đến, hắn sẽ đi Thiên Bia Sơn một chuyến, thời gian còn lại sẽ tiếp tục đào quán. Giang Hạo tu luyện ở chỗ này một tháng, quặng mỏ mới mở ra. Từ sau khi Thiên Bia Sơn xuất hiện, biến hóa của quặng mỏ liền trở nên vô cùng kỳ quái. Hoàn toàn khác biệt trước đây. Còn có nửa tháng cuối cùng, ngươi chỉ có thể đào 10 ngày. Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói, thời gian còn lại sẽ thử câu thông nhân nguyên trận, chuẩn bị rời đi. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Sau đó, hắn lại tiến vào quặng mỏ. Đi theo hai vị tiền bối có tiền đúng là rất tốt. Có thể được chia không ít linh thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không xuống tay với hắn vào thời khắc cuối cùng. Hắn đã giám định xong Lan Thiên Tiên Tử, đệ tử thi thần tông bình thường, tu vi luyện thần trung kỳ. Tính cách lãnh đạm, trước mắt chưa từng xuất hiện nhắc nhở muốn ăn linh thạch của hắn. Bên phía quỷ tiên tử cũng chưa từng xuất hiện thứ gì mang tính uy hiếp cả. Lần này, hắn không thể đào quán đến ngày thứ 10. Vào ngày thứ 8, đã minh kê kêu. Giang Hạo nhìn bảng. Khí huyết, 98/100, có thể tu luyện, tu vi, 99/100, có thể tu luyện, còn thiếu mấy ngày cuối cùng, đáng tiếc. Nhưng mà đã định trước là không thể tấn thăng ở trong này rồi, hắn không thể tấn thăng dưới ánh mắt của những người khác được. Cho nên ít một chút cũng không đáng lo ngại. Sau khi trở về, sẽ có thể thử tấn thăng trong vòng một tuần. Sau đó đi tìm Bạch Dạ một chút. Thế nhưng vừa đi ra ngoài liền động thủ, sẽ dễ bị hoài nghi, nên trì hoãn một thoáng. Lúc đi ra, Vân Kỳ hỏi về khoáng thạch rồi nói, không có thời gian bán, mọi người đều đang chuẩn bị ra ngoài. Ta sẽ lấy số khoáng thạch còn lại. Ngươi có thể nhận 2.000. Nhận được linh thạch, Giang Hạo đương nhiên là vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, hắn thu lợi 1.000.000. Không ít. Như thế, tổng số linh thạch của hắn là 4.900.000. Thiếu một chút nữa là đã được 5.000.000 rồi. Đáng tiếc, sau khi trở về chính là một năm mới, bàn đào thụ cần niết bàn. Số linh thạch này không giữ được bao lâu. Ngươi làm thế nào để câu thông nhân nguyên trận không? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Biết. Giang Hạo gật đầu. Như vậy ngươi cứ trốn ở đây trong mấy ngày còn lại là được, không ai trong huyết triều lâm dám tới gần nơi này đâu. Vân Kỳ cười nói. Giang Hạo vội vàng cảm ơn. Thực ra hắn muốn chuyển sang nơi khác, bây giờ xem ra không tiện đổi chỗ. Sau đó, Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử rời khỏi quặng mỏ. Đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là thuận tay giúp một chút cơ mà thôi. Bản thân mình cũng tiện tay kiếm được một ít linh thạch. Hai người một đường đi đến khu vực vắng vẻ trong huyết triều lâm. Sư tỷ, chúng ta từ biệt tại đây đi. Vân Kỳ cười nói, Vân Kỳ sẽ không đi ra. Vậy sao? Lan Thiên Tiên Tử khẽ gật đầu, không hỏi nhiều. Đúng rồi, cái này cho sư tỷ. Nói xong, Vân Kỳ đưa cho đối phương một hạt châu màu đỏ ngòm, vật này có khả năng cứu mạng. Lực sát thương vô cùng lớn. Hình như có chút lớn. Làm một cái tương tự đi, cho dù mang các ngươi tới trước mặt trưởng lão của Thiên Âm Tông thì bọn họ đều không dám đụng vào chính diện. Đúng rồi, còn có cái này. Nói xong Vân Kỳ lại lấy ra một khối ngọc bội. Sư tỷ giữ lại cái này, phía nam và phía đông đều có người của ta, nếu ngày nào đó sư tỷ muốn trốn đi thì có thể tìm ta. Lan Thiên Tiên Tử. Giang Hạo nhìn quặng mỏ không có một ai. Cảm thấy mình cũng có chút duyên với quặng mỏ này. Sau đó, hắn vẽ trận pháp lên mặt đất, phải câu thông nhân nguyên trận, như thế mới có thể rời đi thuận lợi. Thu hoạch lần này không nhỏ, hơn nữa còn biết được lau bảo vật cũng có thể cho ra bọc khí. Sau khi trở về có thể dùng thiên đao làm thí nghiệm. Để đó thời gian dài chắc chắn là không thích hợp, bởi vì dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp biết được. Không che giấu một ít ác chủ bài, hắn không có cảm giác an toàn. Không bao lâu sau, trận pháp được hắn vẽ xong. Chẳng qua là khi hắn muốn kích hoạt trận pháp câu thông nhân nguyên trận, trận pháp đột nhiên nhận ra sự tồn tại của hắn. Chuyện này khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên. Kết nối rồi sao? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mình chỉ cần một ý nghĩ là có thể rời đi. Xảy ra chuyện gì? Hắn lại kiểm tra trận pháp dưới chân một hồi, còn chưa kích hoạt mà. Dưới nghi hoặc, hắn rời khỏi trận pháp, thậm chí là lau trận pháp đi. Thế nhưng hắn vẫn có khả năng kết nối với nhân nguyên trận, thậm chí cảm thấy có thể ra ngoài sớm. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt của Giang Hạo vô cùng nghi hoặc. Hắn lập tức nghĩ tới Thiên Bi Sơn. Nếu như nói có gì đó không bình thường, đó chính là hắn ghi tên tại Thiên Bi Sơn. Xem ra ghi tên lại tương đương với việc có đường lui. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể ra khỏi thi giới. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì vào thời khắc cuối cùng mới phát hiện ra loại chuyện này. Sau đó, Giang Hạo lại vẽ trận pháp rồi kích hoạt trận pháp. Giả vờ như mình đang dùng trận pháp để kết nối với nhân nguyên trận. Sau đó, chờ đợi lối đi mở ra là được. Nhưng mà hắn có chút tò mò, nếu như tiếp tục lưu lại sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, sau khi rời khỏi đây có thể thông qua càn khôn cửu hoàng tiến vào hay không cũng là một vấn đề. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định lưu càn khôn tử hoàng lại nơi này. Cũng không phải muốn tiến vào sau khi đóng cửa, mà là lo lắng lần sau không thể tiến vào, có thể mượn dùng tử hoàng để lén tiến vào. Nếu như không vào được, cũng chỉ có thể nhờ người cầm tử hoàng về. Cộng với cái này, hắn đã sử dụng 4 tử hoàng. Sau này phải dùng cẩn thận. Chủ yếu là cho con thỏ và tiểu ly hai cái dùng làm đồ chơi. Có chút thua thiệt. Mấy ngày sau, huyết triều lâm cực kỳ an tĩnh. Đợi đến ngày cuối cùng, Giang Hạo liền cảm nhận được thông đạo đã mở ra. Lúc này, hai con đã minh kê đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Hạo bất đắc dĩ, hắn không có khả năng nuôi đã minh kê. Hắn có thiên lý na di phù, còn có càn khôn cửu hoàng. Mỗi cái đều có dao động không gian. Một khi nuôi đã minh kê, như vậy một khi mình ra ngoài hoặc là trở về đều sẽ bị phát hiện. Đó không phải là đang thông báo cho người khác, mình có năng lực dịch chuyển không gian hay sao, sau khi cho bọn chúng chút đồ ăn, Giang Hạo đáp lại nhân nguyên trận. Hắn lập tức hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên bầu trời. Lúc này, hắn thấy vô số đạo ánh sáng đang không ít người tới từ huyết triều lâm. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít người quen. Ví dụ như mấy người Cố Văn. Nhìn thấy bọn họ, Giang Hạo cảm thấy vận may của mình không tệ. Có thể hợp tác cùng những người này. Nếu không, hắn không thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn có không ít linh dược, có thể chậm rãi bán ra. Gom góp được 5 vạn. Sau khi tiến vào chắc chắn sẽ có người thu được linh dược, cho nên không tính là gì. Chỉ cần không phải quá đắt đỏ là được. Không bao lâu sau, Giang Hạo đi ra khỏi nhân nguyên trận. Khi hắn đạp chân xuống đất, đã ở bên cạnh thi giới hoa. Bên cạnh còn có Mục Khởi sư huynh, Cố Thành và Thanh Du tiên tử. Tu vi của Cố Thành và Mục Khởi tinh tiến đến gần đột phá. Mà Thanh Du tiên tử đã tấn thăng nguyên thần. Cố Thành cười, tiếp tục mở miệng, xem ra tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ. May mắn mà thôi. Mục Khởi khiêm tốn nói. Giang Hạo cúi đầu không mở miệng. Nhưng mà hắn cảm giác được, Mục Khởi sư huynh chỉ là bởi vì thời gian, nếu không đã có khả năng tấn thăng nguyên thần rồi. Hắn tấn thăng kim đan viên mãn mới được 1-2 năm, dù có cơ duyên cũng không đủ khiến cho hắn trực tiếp đột phá. Cưỡng ép đột phá sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Phải biết Mục Khởi có truyền thừa viễn cổ, không cần thiết phải vội vã như vậy. Sư đệ đột phá, Mục Khởi ôn hòa nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói, trùng hợp gặp được Thiên Bi Sơn. Ném cơ duyên cho Thiên Bi Sơn là được. Nếu như hàng sư đệ biết, nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Mục Khởi cười nói. Giang Hạo. Khổ cho hàng sư đệ rồi. Nếu tất cả mọi người không có việc gì, vậy các ngươi tiếp tục chăm sóc thi giới hoa, chúng ta muốn trở về bẩm báo với sư môn. Thanh Du tiên tử nhìn thi giới hoa rồi nhắc nhở, sau khi thông đạo của thi giới hoa kết thúc, sẽ kết quả rồi hóa thành một hạt giống. Gieo xuống trước khi lần sau mở ra mấy tháng là được. Mục Khởi lập tức cúi đầu nói cảm ơn. Mặc dù người thi thần tông không có khả năng mang hạt giống ra ngoài, thế nhưng bọn hắn đúng là không biết loại chuyện này. Nếu không sẽ tăng thêm phiền toái. Chờ sau khi mấy người Cố Thành rời đi, Giang Hạo cũng cáo từ Mục Khởi. Bởi vì hắn phát hiện Diệu sư tỷ đang đến đây, hắn ở lại thì có chút không thức thời. Mục Khởi cười gật đầu. Mặc dù có không ít vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn không hỏi. Giang sư đệ rời đi sớm như vậy sao? Diệu Thính Liên cười chào hỏi. Giang Hạo cúi đầu chào một cái, sau đó đi về chỗ ở của mình. Đào Quán thời gian dài, vừa trở về còn có chút không quen. Hắn lấy ra một chút linh dược, gửi trồng tại linh dược viên. Nuôi linh dược kiếm linh thạch là chuyện bình thường. Dù sao cũng không phải là linh dược thượng phẩm, chắc là sẽ không có nhiều người để mắt tới. Đừng nói đến việc hắn đã trúc cơ viên mãn, cách kim đan chỉ một chút. Những người để ý đến số linh dược này đều cần phải cân nhắc một chút. Trên đường trở về, hắn tình cờ nhìn thấy một nam tử chán chường đang đi lại ở trên đường. Giang Hạo nhớ kỹ hắn, là phong dương của nhà ăn, mỗi tháng đều phải giao cho hắn 36 khối linh thạch. Phong sư đệ, Giang Hạo lập tức kêu lên. Đối phương lúc này mới hồi phục tinh thần, thấy là Giang Hạo, trong mắt của hắn như có tia sáng. Giang Hạo biết, Tiểu Ly lại gây tai họa cho hắn. Giang sư huynh, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, Phong Dương kích động nói. Tiểu Ly sư muội gây tai họa rồi sao, Giang Hạo hỏi. Cũng không phải. Phong Dương bất đắc dĩ nói, là sức ăn của Tiểu Ly sư muội dường như lớn hơn, nguyên liệu nấu ăn trước đó không thỏa mãn được nàng, thế nhưng không cho nàng ăn lại dễ mang đến phiền toái cho quán cơm. Nửa năm qua, đều là ta giúp đỡ chổng chịu. Cho nên, nhìn ánh mắt đối phương mang theo sự mong chờ, Giang Hạo vội vàng nói, cần bổ sung bao nhiêu linh thạch. Ta đương nhiên sẽ không để cho sư đệ tốn kém trong chuyện này. Một tháng đại khái thêm 8-9 khối linh thạch. Phong Dương cũng không dám nhiều lời, chỉ nói lại tổn hao của mình. Tổng cộng nửa năm phải không, Giang Hạo sau khi nghe đối phương xác nhận thì đưa cho hắn 60 linh thạch. Nhiều, nhiều rồi. Phong Dương nói. Không nhiều. Giang Hạo khách khí nói. Đưa thêm mấy khối linh thạch cũng là chuyện hiển nhiên. Tiểu Ly dù sao cũng là đệ tử ngoại môn, đối phương chịu ăn thiệt thòi nửa năm, đương nhiên là bởi vì mặt mũi của hắn. Bởi vì tiện đường, Giang Hạo đi cùng Phong Dương một đoạn. Thuận tiện hỏi thăm tình huống của mấy người Tiểu Ly. Ngoại trừ sức ăn biến lớn, Tiểu Ly thật sự không làm chuyện gì lớn chọc giận người khác cả. Nhưng mà chắc chắn là có chuyện nhỏ, nàng cũng không an phận. Giang Hạo lại hỏi về con thỏ, Phong Dương đều nói tốt về con thỏ. Quả nhiên, bạn bè trên đường đều cho thỏ ra một lần mặt mũi. Như thế có thể xác định, con thỏ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì mật ngữ. Sau khi tạm biệt Phong Dương, Giang Hạo trở lại sân nhỏ. Chỉ là vừa mới đi vào, hắn đã nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn xung quanh một chút, cũng không có thêm vật gì khác. Xảy ra chuyện gì? Tại sao linh khí lại nồng đậm như vậy? Nhìn sân nhỏ thay đổi, Giang Hạo cảm thấy không hiểu. Chỉ nhìn bề ngoài thì thay đổi cũng không phải là rất lớn. Thiên hương đạo hoa có 6 lá cây, ngoài ra cũng không có gì khác. Mấy đóa liên hoa cũng không có thay đổi gì. Bàn đào thụ vẫn cao bằng bức tường, chẳng qua là phía trên không còn trái cây, chắc là đã bị ăn. Cây trúc xanh biết hơn. Ngoài ra, sân nhỏ cũng không có gì khác. Hắn cũng kiểm tra trận pháp một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao linh khí lại trở nên nồng đậm như vậy? Hắn biết nơi này có tụ linh trận, cũng biết linh dược và thiên hương đạo hoa có thể dẫn linh khí đến. Nhưng mà, hiện tại lại quá nồng đậm. Giống như một làn khói mỏng manh, đột nhiên đưa tay lên lại không thấy được năm ngón. Dưới sự nghi hoặc, Giang Hạo đi vào phòng. Cho dù như thế nào, hắn cần xem xét những thứ khác trước. Càn Khôn Tử Hoàn vẫn còn, gian phòng tắm rửa cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỗ tu luyện cũng không có chút dấu vết dư thừa nào. Sau khi kiểm tra trong ngoài một lần, Giang Hạo phát hiện chỉ có một vấn đề. Đó chính là linh khí nồng đậm hơn rất nhiều. Nhìn qua thì đúng là tốt, thế nhưng còn cần phải tiếp tục quan sát. Giang Hạo ngồi ở trong sân, bắt đầu câu thông Tử Hoàn tại thi giới. Không ngoài ý muốn, câu thông được. Thế nhưng hắn không xác định được có thể đi qua hay không, cũng không xác định được sau khi đi qua sẽ như thế nào. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hỏi Trang Vu Chân một chút. Nhưng mà cần phải chào hỏi sư phụ đã. Thông báo là mình đã trở về. Lúc đi qua, hắn phát hiện một khởi sư huynh cũng mới tới. Còn có Ninh Tuyên sư tỷ cùng với một vị nam tử không biết tên. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo tang thương, mang đến cho người ta một loại cảm giác cô tịch. Nhìn thấy hắn, Mục Khởi và Ninh Tuyên tiên tử lập tức đi lễ chào hỏi. Đông Phương sư huynh. Giang Hạo cũng thi lễ. Vị này đại khái chính là Đông Phương sư huynh cùng tiến vào thi giới với bọn hắn, tu vi rất là khủng bố. Nhưng mà bản thân mình dù sao mới chỉ đệ tử trúc cơ nội môn, thân phận địa vị đều thấp hơn bọn hắn nhiều, vẫn không nên thu hút sự chú ý mới tốt. Đông Phương Quý gật đầu với bọn hắn, sau đó bốn người cùng tiến vào sân nhỏ của Khổ Ngọ Thường. Giang Hạo đi cuối cùng, nhìn Đông Phương Quý hắn luôn cảm thấy chút kỳ quái, dường như có những tia sáng xanh mỏng manh. Tia sáng xanh này là khí tức của địa cực vệ Tâm Châu. Mặc dù sắp biến mất, thế nhưng đúng là thế, tại sao quanh người Đông Phương sư huynh lại có khí tức của địa cực vệ Tâm Châu được chứ? Dưới nghi hoặc, Giang Hạo thi triển thần thông. Đông Phương Quý, đệ tử chân truyền của Thiên Âm Tông, tu vi luyện thần trung kỳ, nằm vùng vạn vật trung yên. Sau khi giao nộp địa cực vệ Tâm Châu, hắn đã có tư cách đi tới hải ngoại, trở thành thành viên nội bộ của vạn vật trung yên, có một chút hứng thú với ngươi. Nằm vùng, xem phản hồi của thần thông, Giang Hạo có chút kinh ngạc, Đông Phương sư huynh thế mà lại là người thu hoạch được địa cực vệ Tâm Châu, hơn nữa còn là nằm vùng của Thiên Âm Tông tại vạn vật trung yên. Nhớ lại chuyện của Tuyết Nguyệt, hắn đột nhiên cảm thấy là vạn vật trung yên chủ động tìm tới cửa. Dù sao Đông Phương sư huynh cũng có một quá khứ bi thảm. Giang Hạo không nghĩ tới, Đông Phương sư huynh không chỉ không bị bọn hắn thuyết phục, còn đi nằm vùng. Vậy tại sao hắn lại hứng thú đối với ta? Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy là bởi vì đào quán. Khi đó vạn vật trung yên cũng để mắt tới quặng mỏ, cuối cùng Thượng An đạo nhân bùng nổ, người của vạn vật trung yên đều chết, địa cực vệ Tâm Châu còn bị phá hủy. Mà hắn trùng hợp lại có chút quen thuộc với Thượng An đạo nhân, bởi vậy nên có chút hứng thú với hắn. Sau khi nghĩ thông chuyện này, Giang Hạo cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà có một chuyện quan trọng cần phải xử lý, đó chính là lấy mật ngữ về từ chỗ của con thỏ. Nếu như đối đầu với luyện thần trung kỳ, đừng nói là con thỏ, cho dù là hắn thì cũng vô dụng. Sau khi gặp qua sư phụ, Giang Hạo liền rời đi. Mấy người khác được giữ lại, không biết là muốn hỏi điều gì. Mượn thời gian rảnh, hắn trực tiếp đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một đường đi đến tầng 5. Qua một năm, người nơi này không chỉ không ít đi mà còn nhiều thêm một người. Nhìn dáng người chắc là một nữ tử, tóc tai nàng bù xù, tu vi chỉ có nguyên thần sơ kỳ, nếu như tu vi lại rơi xuống nữa thì sẽ rời khỏi tầng 5. Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương, một người nguyên thần hậu kỳ, một người nguyên thần sơ kỳ, cả một năm vẫn không thay đổi. Hai người kia đang cúi đầu, dường như đang bảo tồn thể lực. Thùng thùng, Giang Hạo gõ cửa hai lần. Trang Vu Chân gian nan ngẩng đầu, lúc thấy là Giang Hạo, hắn lập tức có tinh thần hơn rất nhiều, xem ra ngươi có thu hoạch không nhỏ. Trúc cơ hậu kỳ nhảy lên trúc cơ viên mãn, thu hoạch đúng là rất lớn. Cuối cùng người có thể nói chuyện đã đến, những người kia quá rác rưởi, không thể nào đâm chọc nội tâm của bổn vương. Như vậy mà cũng muốn bổn vương nói ra nhiều chuyện hơn sao? Quả thực là buồn cười. Hải La Thiên Vương lớn tiếng kêu gào, dường như là đang nói với người trông coi ở bên ngoài. Tiểu tạp toái, còn không phải dựa vào bán đồng bạn mới có tinh thần như thế sao? Trang Vu Chân khinh thường nói, nếu không ngươi đã sớm bị ném xuống tầng dưới rồi. Ngươi không phục, Hải La Thiên Vương giễu cợt nói, chỉ dựa vào một nguyên thần sơ kỳ như ngươi. Ta chấp ngươi một tay, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Giang Hạo cảm thấy những người này đều quá nhàn. Thật ra lần này ta muốn hỏi một số vấn đề liên quan tới thi giới. Ngươi hỏi đi. Trang Vu Chân cũng tò mò không biết Giang Hạo đã gặp những gì ở bên trong. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo mới chậm rãi mở miệng, thi giới có phải là có thể kết nối không gian đến chỗ khác hay không? Đúng thế. Trang Vu Chân gật đầu, nói nghiêm túc, thế nhưng loại chỗ như này cực ít, cho dù đi vào trong đó, đội ngũ hai phe cũng rất khó xuất hiện xung đột, nhìn như ở cùng một chỗ, thật ra chẳng qua là một chút hư ảnh. Nhưng mà có một số yêu thú đặc thù khác biệt, chúng nó có thể xuyên qua những không gian này, thế nhưng cũng có hạn chế không nhỏ, rất khó xuất hiện tại thi giới. Cho nên chỉ cần rời đi trước khi lối đi đóng cửa thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như không rời đi thì không biết được, bởi vì ta chưa từng nghe nói có người biến mất rồi lại xuất hiện. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu. Nhưng mà cảm giác trước đó rõ ràng như vậy, hắn có chút hoài nghi có phải là hư ảnh hay không. Vì lý do an toàn, hắn không dám tùy tiện quan sát bọn hắn. Cho nên cũng không thể xác định tình huống. Nhưng mà đào quán lâu như vậy, đúng là không thấy có yêu thú nào đi ra. Còn có gì khác, đây không phải là chuyện gì hiếm lạ, cho nên hắn cũng không hỏi rõ. Thi giới có phải là có thiên tài kinh thế hay không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Trang Vu Chân kích động nói, xuất hiện thiên tài kinh thế. Hình như là xuất hiện. Giang Hạo gật đầu. Tình huống cụ thể như thế nào? Trang Vu Chân vội vàng nói. Thiên tài kinh thế khoa trương như vậy sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Vô cùng khoa trương. Trang Vu Chân nói nghiêm túc, từ sau khi thi giới bị tông môn chúng ta đã thông, vô số năm qua, vào 200 năm trước đã từng xuất hiện một vị thiên tài kinh thế. Khi đó mới có cách nói thiên tài kinh thế. Nói đến đây, Trang Vu Chân lại cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi không phải ở tại Huyết Triều Lâm sao? Sao lại biết xuất hiện thiên tài kinh thế? Bởi vì vị thiên tài kinh thế kia ở Huyết Triều Lâm, mà Thiên Bi Sơn đích thân tới đó. Nghe nói là xuất hiện tại khu vực khác 10 ngày sau đó truyền tống tới Huyết Triều Lâm. Giang Hạo đáp. Không có khả năng. Trang Vu Chân có chút khó có thể tin nổi. Chuyện này sao có thể chứ? Sự thật chính là như vậy. Thiên tài kinh thế có cái gì không giống nhau sao? Giang Hạo vẫn luôn không hiểu. Điểm khác nhau nằm tại tấm bia đá trên đỉnh cao nhất, những người khác cần dựa vào chính mình để đi lên, mà thiên tài kinh thế có khả năng trực tiếp trèo lên đỉnh. Mà đây chỉ là mới bắt đầu. Trang Vu Chân hơi xúc động, nói, sau khi đi lên có hai loại tình huống. Hai loại tình huống gì? Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, dự định nghe kỹ một chút. Thật ra bia đá trên cùng là trống không, cũng là đặc thù nhất. Có thể lĩnh hội tấm bia đá này, chỉ là kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Năm đó ta cũng từng tới, phải biết toàn bộ thi thần tông cộng với ta nữa mới có 7 người trèo lên đỉnh. Trang Vu Chân lâm vào hồi ức, khi đó ta ngồi ở trước tấm bia đá tìm hiểu 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng ngộ ra được một đạo thần thông, cực kỳ mạnh mẽ. Giang Hạo có chút hâm mộ. Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Đó không phải là chuyện tốt sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ta còn tưởng rằng chuyện tốt. Trang Vu Chân cười khổ, nói, chờ sau khi ta hào hứng trở về thông báo cho sư phụ lại thở dài. Hắn nói cho ta biết, trước ta có 6 người từng lĩnh hội dưới tấm bia đá. Trong đó chỉ có một người không có lĩnh ngộ được gì. Mà người đó đã trở thành một trong những người mạnh nhất thi thần tông, toàn bộ những người khác đều phải nhìn lên hắn. Cho nên, thiên tài chân chính phải là không ngộ ra được gì. Giang Hạo có chút im lặng, chuyện này là như thế nào, lỡ như là người có tư chất bình thường trùng hợp đi lên thì sao? Trang Vu Chân không có để ý đến Giang Hạo, mà là tiếp tục nói, khi đó ta không phục, sau này khi đi gặp vị kia, lúc hắn biểu hiện rõ ràng lực lượng và khí tức, ta mới hiểu rõ khoảng cách thật sự khi lĩnh hội bia đá. Là cái gì? Giang Hạo tò mò. Thân ảnh. Trang Vu Chân nói nghiêm túc, lúc trước khi ta lĩnh hội, từng thấy một số thân ảnh trong tấm bia đá kia, mà một trong những thân ảnh kia chính là vị kia. Cho nên người chân chính được Thiên Bia Sơn thừa nhận, sẽ lưu lại thân ảnh của mình. Sao Hải La Thiên Vương hôm nay lại an tĩnh như vậy? Nữ tử bên cạnh dường như đã tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại, nàng nhìn Giang Hạo rồi cười nói, chỉ là một chút cơ, các ngươi lại cho hắn mặt mũi như thế. Không có tiền đồ, cho dù ta hiện tại đã yếu đi, nhưng trúc cơ cũng không có tư cách xách giày cho ta. Giang Hạo không để ý đến đối phương, mà là nói chuyện thêm hai câu rồi đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, hắn đã suy tư rất nhiều. Hắn biết rõ thiên phú của mình như thế nào. Hắn cũng không phải là không tin lời nói của Trang Vu Chân, chỉ là không thể bị ảnh hưởng được. Nếu như không có bất kỳ cơ duyên gì, chỉ lưu lại thân ảnh, vậy thì có gì hữu dụng chứ? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Thứ hắn mong muốn không phải là lưu lại thân ảnh, mà là thần thông. Hoặc là đồ vật liên quan đến linh phù. Mấy thứ này có thể trực tiếp cho hắn tiền lời, mà lưu danh sau này có lẽ có ích, có lẽ có chỗ tốt đối với thanh danh. Nhưng đây đều là thứ mà hắn muốn trốn tránh. Có người để ý chính là có phiền toái, có danh thanh đồng nghĩa với việc có người ngấp nghé. Cho nên an phận làm một đệ tử nội môn và làm tốt chuyện của mình là tốt nhất. Hắn cũng đã hỏi chuyện nếu như hiện tại tiến vào thi giới, đáp án nhận được là có người từng thử thế nhưng không thấy người đi ra từ bên trong, đều đã biến mất. Không biết có phải là đã bỏ mình rồi hay không. Lúc trở lại sân nhỏ, đã là chạng vạng tối. Sau khi đi vào, hắn liền thấy con thỏ mang theo Tiểu Ly ghé vào phía trước Thiên Hương Đạo Hoa. Ta có một biện pháp triệu hồi chủ nhân. Con thỏ nói chắc như đinh đóng cột. Thật sao? Tiểu Ly một mặt tò mò. Bạn bè trên đường đều biết thỏ da không gạt người, ngươi nhìn xem. Con thỏ ngửi ngửi Thiên Hương Đạo Hoa, lè lưỡi muốn liếm. Chỉ là vào lúc nó muốn thu hồi, vỏ đao quen thuộc đã hạ xuống, trực tiếp đè đầu lưỡi của nó ở trên đất. Thấy thế, con thỏ hoảng sợ, Tiểu Ly thì vô cùng chấn động. Con thỏ quả nhiên là không gạt người. Chủ nhân. Con thỏ bắt đầu cầu xin tha thứ. Giang Hạo lườm con thỏ, nâng Bán Nguyệt lên. Hắn ngồi xuống trên ghế, rút Bán Nguyệt ra kiểm tra một hồi. Phát hiện phía trên chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một vết nứt. Hẳn là lần trước động thủ cùng Nguyên Thần. Một pháp bảo kim đan, mấy lần tiếp nhận lực lượng của Nguyên Thần hậu kỳ, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt rồi. Chủ nhân, ngươi trở về nhanh như vậy sao? Con thỏ nhảy lên trên mặt bàn, hưng phấn nói. Không phải ngươi kêu ta trở về sao? Giang Hạo cười lạnh, nói. Sau đó, hắn nhìn về phía bàn đào thụ rồi nói, bàn đào bị ai ăn? Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ly lập tức cúi đầu nhìn bốn phía. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, lấy quả táo ra để lên bàn, cho sư huynh. Nhìn quả táo, Giang Hạo nếm thử, không có mùi vị gì. Cuối cùng, hắn trả táo lại cho Tiểu Ly, thuận tiện dặn nàng nhất định phải để lại mấy quả bàn đào. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới hai quả trước đó còn lưu lại. Xem xét vẫn còn chưa hỏng, liền thuận tay cho Tiểu Ly. Sau đó, Tiểu Ly mang theo bàn đào nhảy nhót đi trở về. Chờ Tiểu Ly rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía con thỏ, mật ngữ còn ở bên ngoài không? Chủ nhân yên tâm, bạn bè trên đường đều biết thỏ gia làm việc dọc nước không lọt. Con thỏ vỗ ngực, tự tin nói. Cho đến trước mắt thì con thỏ đúng thật là chưa từng rước lấy phiền toái gì lớn. Lại hỏi thăm, mới biết được sau khi hắn rời đi ngày thứ ba con thỏ đã nhìn thấy có người tìm được mật ngữ. Hơn nữa còn là tu vi kim đan. Hắn không có phát hiện ra ngươi chứ, Giang Hạo tò mò hỏi. Phù lục trên đường đều cho thỏ da mặt mũi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nói xong con thỏ lại nói, chủ nhân, tên kim đan kia hình như không cho ngài mặt mũi. Bên trong tông môn nhiều cường giả như vậy, phần lớn đều không nể mặt ta. Giang Hạo nhắc nhở. Chủ nhân ngài như này không được, phải nỗ lực nhiều hơn. Con thỏ nói nghiêm túc. Giang Hạo không để ý đến con thỏ, hỏi thăm thân phận của người kim đan kia. Người Thiên Hoang Các, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bên kia thế mà lại có người của Vạn Vật Chung Yên. Mật ngữ có bị hắn chà xát hay không? Không chỉ bị hắn chà xát, không bao lâu sau hắn còn xuống núi, đến nay vẫn chưa trở về. Giang Hạo cũng không thèm để ý, đi thì đi, dù sao muốn nghe ngóng về Vạn Vật Chung Yên thì có thể thông qua Đông Phương Quý, chỉ là có chút phiền phức. Một năm này, mấy người Lâm Tri tiến triển thế nào rồi? Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm tình huống của những người khác. Sở Xuyên tấn thăng rất nhanh, đã luyện khí tầng 6, Lâm Tri vô cùng cố gắng, thực lực cũng vô cùng ổn định. Con thỏ trả lời. Giang Hạo không cảm thấy ngoài ý muốn về chuyện Sở Xuyên tấn thăng, hắn chỉ có chút tò mò về chuyện của Lâm Tri ổn định như thế nào. Không có bất kỳ tiến bộ gì. Con thỏ cụp tay xuống, nói không biết tại sao tu vi của hắn lại không có một chút thay đổi nào. Phương diện khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Số người bắt nạt hắn nhiều hơn không ít. Con thỏ nói. Giang Hạo. Giống như là bởi vì hai người bạn của hắn rất ít xuất hiện, cho nên rất nhiều người đều muốn bắt nạt đôi chút. Ban đầu mỗi ngày đều là sưng mặt sưng mũi. Ta còn trông thấy hắn trốn ở nơi hẻo lánh, lén khóc. Con thỏ nói. Lâm Tri 14-15 tuổi rồi đúng không? Giang Hạo hỏi. 15 tuổi, Sở Xuyên cũng gần như thế. Con thỏ nói. Tiểu Ly thì sao? Giang Hạo hỏi. Nghe Trình Sầu nói, là 16 tuổi. Con thỏ cũng không chắc chắn. Bây giờ Tiểu Ly thoạt nhìn vẫn như 12-13 tuổi. Thời gian không mang đến cho nàng bất cứ dấu vết gì. Giang Hạo vốn định hỏi chuyện khác, lại đột nhiên cảm nhận được tin tức từ thạch bản. Kiểm tra một hồi, đêm nay mở tụ hội. Thi giới vừa đóng liền mở tụ hội, xem ra là muốn hỏi về bia đá thứ 6. nhưng mà ta cũng phải suy tính một chút xem nên hỏi thăm vấn đề gì. Đây là danh sách thù lao trước đó. Chỉ cần Hải La Thiên Vương không lừa gạt hắn, như vậy hắn nhất định sẽ có thù lao này. Hắn vừa nghĩ vừa lấy bả trà ra rồi đưa cho con thỏ. Nhìn thấy bả trà, đôi mắt con thỏ sáng rực lên, ăn hai miếng thì kinh ngạc nói, chủ nhân, lá trà này đúng là cho thỏ da mặt mũi, còn nữa không? Giang Hạo. Nhìn con thỏ ăn say sưa ngon lành, Giang Hạo cũng muốn thử một chút. Cần phải suy nghĩ lại về đợt tụ hội trước đó, cùng với tình huống ở chung với quỷ. Sau đó chuẩn bị kỹ càng thù lao mà mình mong muốn. Hỏi thăm vấn đề tốt nhất là không để lộ dấu vết, nếu không sẽ dễ bị người khóa chặt. Hắn vẫn chưa có tin tức gì về Thiên Cực tỉnh Mặc Châu, hy vọng những người khác sẽ không hỏi. Sau khi có đáp án, Giang Hạo cắm Bán Nguyệt ở góc hẻo lánh trong sân nhỏ rồi chờ đợi đến giờ tí. Mấy chuyện khác chỉ có thể đợi đến lúc tham gia tụ hội lại nói sau. Nhưng mà, hắn vẫn hỏi con thỏ, tại sao sân nhỏ lại có nhiều linh khí như vậy? Con thỏ nói là bạn bè trên đường nể tình. Giang Hạo cười ha ha. Sau khi bảo nó nói tiếng người, nó mới nói là không biết. Giờ tí. Giang Hạo ngồi ở trên giường, lấy mật ngữ thạch bản ra. Sau khi kết nối với thạch bản, hắn tiến vào khu vực công cộng. Vừa tiến đến chỗ của mình, ba người bên trên cũng lần lượt vào đúng chỗ. Mấy năm qua, ngoại trừ bọn họ cũng không có những người khác. Sau khi xác định không ai đến nữa, bốn người bắt đầu chào hỏi Đan Nguyên tiền bối. Có nghi hoặc gì trong việc tu luyện hay không, Đan Nguyên vẫn hỏi câu hỏi đó. Tiền bối, ta muốn hỏi về tinh thần pháp của Thiên Vũ Tông. Quỷ lên tiếng trước. Chuyện này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, quỷ tiên tử đã nhận được Thiên Vũ tinh thần pháp rồi sao, có thể đột phá bình cảnh Thiên Vũ tinh thần pháp, Đan Nguyên mở miệng, nhân tiện nói ra then chốt trong đó. Đúng. Thật sự có khả năng sao, vẻ mặt của quỷ tiên tử vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo nghiêm túc lắng nghe. Theo như chuyện này thì quỷ tiên tử thật sự đã đạt được Thiên Vũ tinh thần pháp. Có thể. Đan Nguyên gật đầu nói, thế nhưng cái giá là không cách nào tu luyện những tinh thần pháp khác. Không chỉ như thế, muốn tu luyện Thiên Vũ tinh thần pháp một cách chính xác cần tiến vào sào huyệt Thiên Vũ. Nếu Nguyên Thần sẽ nhận nguyền rủa, khiến ngươi đi tới Thiên Vũ Tông, trở thành con rối. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, các ngươi có thể tìm hai quyển Thiên Vũ tinh thần pháp xem một chút, mỗi một quyển đều có sự khác nhau. Thế nhưng mỗi một quyển đều là thật, bọn hắn tu luyện không có việc gì, nhưng người khác tu luyện lại có việc. Cho dù tránh được nguyền rủa cũng có vấn đề khác. Thiên Vũ Tông ban đầu chính là dẫn người nhập môn như vậy, không vào không được. Còn khó học hơn cả Đại Thiên tinh thần phân thân sao, quỷ tiên tử hỏi. Đây là gốc rễ lập giáo của Thiên Vũ Tông, Đại Thiên Tinh Thần Pháp chẳng qua chỉ là một phần của Đại Thiên Thần Tông, cả hai đương nhiên khác nhau. Đan Nguyên giải thích. Ta mới có một bản, xem ra là vô dụng. Quỷ tiên tử lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng như thế, hắn cũng đã nhận được một bản. Vốn cho rằng có tác dụng lớn, không nghĩ tới lại bán không được. Không thành vấn đề, nói về nhiệm vụ trước đó đi. Các ngươi có tin tức gì về Thiên Hương Đạo Hoa hay chưa? Đan Nguyên hỏi. Ta đang truy tìm mấy người Hải La Thiên Vương, đạt được một chút tin tức. Liễu nói. Sau đó, thạch bản lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong chốc lát, Đan Nguyên khẽ gật đầu, có thể suy nghĩ thù lao mà mình muốn. Giữ lại sau này. Liễu mở miệng nói. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, có ai bổ sung danh sách nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu không? Liễu lần này lại nói ra danh sách, trực tiếp mở miệng. Diêu Hải Uy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là cái tên thứ hai mà Hải La cho hắn. Thù lao bị cướp. Nhưng mà, hắn phát hiện thân phận của Liễu tại hải ngoại có chút không tầm thường, không biết là thân phận gì. Đan Nguyên gật đầu, về đó bảo Giang Hạo và Liễu chuẩn bị kỹ vấn đề muốn hỏi thăm. Danh sách trước đó chính xác. Nhiệm vụ danh sách còn nữa không? Nếu như không có thì nhiệm vụ này đến đây thôi. Một số tiên môn đã bắt đầu phòng bị. Đan Vân hỏi. Khiến cho tiên môn cảnh giác chính là mục đích cuối cùng, Giang Hạo có thể hiểu rõ. Thực lực cá nhân có hạn, loại chuyện lớn như này chỉ có thể để tiên môn quan tâm. Thấy không có ai mở miệng, Đan Nguyên tiếp tục nói, như vậy khối bia đá thứ 6 thì sao? Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử và Giang Hạo. Quỷ tiên tử nhìn Giang Hạo một chút, sau đó nói, ta có nội dung của tấm bia đá thứ sáu. Sau đó, thạch bản xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau khi thu được đồ, Đan Nguyên tiền bối lại hỏi, còn nữa không? Chủ yếu là cảm thấy quỷ và tỉnh cùng đến thi giới, cho nên có lẽ còn có người có đáp án. Giang Hạo yên lặng, bởi vì hắn thật sự không biết. Sau khi không người nói chuyện, nhiệm vụ này liền kết thúc. Hiện tại có thể nói một chút về thù lao của các ngươi. Đang nhìn Giang Hạo và Liễu rồi nói. Liễu thì hỏi về vạn vật thân. Giang Hạo thì chờ Đan Nguyên giảng giải xong. Không bao lâu sau, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, tỉnh tiểu hữu muốn hỏi thăm chuyện gì. Ta muốn biết chỗ nào có thể học tập được các bộ ngôn ngữ hoàn chỉnh, càng hoàn chỉnh càng tốt. Giang Hạo hỏi. Hắn là muốn biết ngôn ngữ xuất hiện bên trong thế giới. Thế nhưng không thể hỏi trực tiếp được. Chỉ có thể bắt đầu từ chuyện ngôn ngữ bình thường, cho dù lần này không tìm được, lần sau cũng có thể tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Thậm chí có khả năng trực tiếp hạ nhiệm vụ với bọn họ. Ngôn ngữ sao? Đan Nguyên nói khẽ, chỗ này của ta có. Tiếng nói vừa dứt, phía trước Giang Hạo xuất hiện thạch bản, sau đó hắn nhìn thấy vô số chữ viết. Phần lớn đều là chữ lần thứ nhất thấy. Qua một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng ghi nhớ những thứ này. Mặc dù không sâu, nhưng có thể xem như đầy đủ. Đan Nguyên nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Đan Nguyên tiền bối quả thật là cao minh. Lần này không có nhiệm vụ gì, các ngươi có thể tự do trao đổi. Đan Nguyên lại cười nói. Nếu như tỉnh đạo hữu rảnh rỗi, nhớ giúp ta lưu ý đến cổ thanh một chút. Tin nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Đã qua hơn một năm, đối phương không thúc giục đã vô cùng khách khí rồi. Nhưng mà, hắn căn bản không biết cổ thanh ở đâu, chỉ có thể đi đến đâu nhìn đến đó. Ngoại trừ Giang Hạo giao dịch với Tinh ra, những người khác cũng không có giao dịch gì. Cho nên, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Ta trước đó không phải từng nói thi giới có thiên tài kinh thế hay sao, quỷ tiên tử thần bí nói, các ngươi biết vị thiên tài này khủng bố cỡ nào không? Khủng bố thể N ào, Liễu mở miệng hỏi. Thiên Bia Sơn triệu hoán hắn mấy lần, hắn đều không tới. Sau đó Thiên Bia Sơn tự mình đi qua. Quỷ tiên tử nói, khi đó ta đang ở ngay trên Thiên Bia Sơn, sau một khắc đã đến khu vực huyết triều lâm của Trúc Cơ. Mặc dù có người cảm thấy thiên tài kinh thế là Trúc Cơ, thế nhưng ta cảm thấy không có khả năng. Hắn chắc là cường giả ở tại khu vực Trúc Cơ, còn lý do thì ta không biết. Nhưng mà ta nghe nói về một cái tên ở bên kia, Thượng An Đạo Nhân. Cũng có người cảm thấy thiên tài kinh thế là hắn, nhất là động tĩnh bên kia đều là hắn làm ra. Nói xong quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo, bởi vì nàng cảm thấy khi đó tỉnh chắc là cũng có mặt. Thậm chí nàng còn nghi ngờ, tỉnh chính là thiên tài kinh thế kia. Đừng nhìn ta, Giang Hạo kêu khổ trong lòng. Hắn chưa bao giờ thừa nhận mình ở tại thi giới. Nhưng mà dù mấy người nhìn qua, hắn cũng không mở miệng. Dường như không thèm để ý với tất cả. Khiến Thiên Bia Sơn tự mình đi qua. Đây cũng là lần đầu thấy Thiên Bia Sơn như vậy. Đan Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài ra không còn cảm xúc gì khác. Không có hâm mộ, cũng không có ghen ghét. Nói đến thiên tài kinh thế, chỗ của ta cũng nghe nói đến một người. Tin nhìn mọi người, nói, các ngươi còn nhớ chuyện ta nói với các ngươi lần trước không? Chính là chuyện trưởng lão Hạo Thiên Tông vượt qua không gian rời đi. Mấy ngày gần đây, nàng đã trở về, nghe nói còn mang theo một người. Không ai biết rõ tình huống cụ thể của người này, nhưng mà hắn hình như là bị thương. Sau khi được chữa trị, chuyện thứ nhất chính là bị đưa lên Hạo Thiên Đài, xem hắn có thể đi được đến mấy tầng. Sau đó thì sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe tin nói chuyện, Giang Hạo lập tức hiểu rõ đang nói đến Thượng An Đạo Nhân. Dựa theo cách nói tin, phía sau nhất định có thể biết được mang về tên là Thượng An, khi đó không biết quỷ sẽ đưa ra kết luận gì. Thiên Bia Sơn tới, Thượng An lại rời đi, có chênh lệch thời gian. Chỉ cần biết chênh lệch thời gian, liền có thể biết được Thượng An không phải là dẫn Thiên Bia Sơn tới. Sẽ phải suy đoán lần nữa xem ai là thiên tài kinh thế. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, cho dù đối phương suy đoán như thế nào, đều rất khó đoán được lên người một chút cơ. Nhưng mà sau khi trở về, mình phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ dễ bị để mắt tới. hắn chỉ có một nghi vấn đối với câu chuyện mà Tinh nói tới, đó là Hạo Thiên Đài là gì. Chuyện phía sau vô cùng thú vị. Tinh cười nói, khi đó ta vừa vặn ra ngoài, chợt nghe tiếng sấm rền giữa trời, ngay sau đó ánh sáng bảy màu rơi xuống Hạo Thiên Tông. Ánh sáng bảy màu là dị tượng của quy cách cao nhất tại Hạo Thiên Đài. Kinh thế chi tài, thánh hiền chi tâm. Khi đó ta cách khá xa, thế nhưng cũng có thể nghe được sự náo động của toàn bộ Hạo Thiên Tông. Phần lớn cường giả bế quan đều phá quan mà ra. Lời sấm của vị tu sĩ lúc trước không sai, Hạo Thiên Tông sẽ hối hận, không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng, tất cả người có tư cách thu đệ tử của Hạo Thiên Tông đều hối hận. Không chỉ hối hận, còn có người dùng thân phận ép người, muốn thu đồ đệ. Cuối cùng giao quyền quyết định cho người kia, ta không biết hắn ai làm sư cả. Thế nhưng ta biết mấy người dùng thân phận ép người đều không thu được đồ đệ. Chuyện sau đó lại càng thú vị hơn, bởi vì ánh sáng bảy màu xuất hiện, khiến cho Minh Nguyệt Tông cảm nhận được mối nguy. Hiện tại không thể không trì hoãn đại hội luận đạo, để cho dị tượng lắng lại trước rồi lại nói. Tại sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Tại sao? Quỷ tiên tử hỏi. Bởi vì người kia có thánh hiền chi tâm, dưới ảnh hưởng của hắn, Minh Nguyệt Tông tạo thế có thể sẽ thất bại. Tinh suy đoán. Nghe vậy, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới lời nói của Hồng Vũ Diệp, chợt trầm giọng nói, bởi vì thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, ba người quỷ tiên tử đều nhìn Giang Hạo với vẻ nghi hoặc. Thấy mấy người nghi hoặc, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, thứ thật sự mà Minh Nguyệt Tông muốn theo đuổi, chắc không đơn giản chỉ là thiên địa chiếu cố, mà là thiên đạo trúc cơ. Ba người chấn kinh, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe về thiên đạo trúc cơ. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Đan Nguyên. Lúc này Đan Nguyên cau mày, suy tư rất lâu mới mở miệng, đúng là có thể thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ đã biến mất khỏi tu chân giới từ rất lâu trước đây rồi, không chỉ vì khó khăn mà chọn lựa người cũng vô cùng hà khắc. Nếu như Minh Nguyệt Tông tìm được đệ tử phù hợp, như vậy đúng là có tư cách giúp hắn hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nếu quả như thật là thiên đạo trúc cơ, kết hợp với mọi chuyện trước đó, sẽ có hai dấu hiệu. Một là vị đệ tử thiên tài kia đến nay còn chưa trúc cơ. Hai là Hạo Thiên Tông xuất hiện ánh sáng bảy màu, ảnh hưởng to lớn, nếu như tiếp tục để cho đối phương tùy ý biểu hiện rõ ràng thì có thể sẽ trực tiếp phá hư thiên đạo trúc cơ, cho nên nhất định có cao tầng của Minh Nguyệt Tông tới Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, Tinh kinh hãi. Nghe vậy, mọi người đều biết, Minh Nguyệt Tông có cao tầng đi Hạo Thiên Tông. Xem ra, quyển sách của Tỉnh Tiểu Hữu có chút không tầm thường. Đan Nguyên cười nói. Chỉ là đúng lúc nhìn thấy miêu tả, cũng không có gì nhiều hơn. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn nói. Lời này là thật, đó là lý do cần Đan Nguyên tới giải thích chuyện này. Bởi vậy, có thể thấy Đan Nguyên hiểu biết uyên bác như nào. Biết tất cả mọi chuyện. Đan Nguyên nhìn mọi người nói, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, sẽ có chỗ tốt nhất định đối với chúng ta. Trước có thiên cực ách vận châu, sau có thể sẽ xuất hiện thiên cực tĩnh mặc châu, đều cần đại đạo trúc cơ. Lúc này phải cố gắng thúc đẩy thiên đạo trúc cơ, thiên địa càng ổn định thì càng có lợi với chúng ta. Mấy người gật đầu. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy, như này tương lai cho dù hắn thoát đi thì cũng không đến mức đứng trước thiên tai cực đoan. Thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mặc châu đều không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản. Con đường chạy trốn đang bị chặn lại. Thiên đạo trúc cơ là gì? Quỷ tiên tử hỏi. Dùng đại thế thiên địa áp chế, dùng khí vận của cường giả phụ trợ, dung nạp đại thế thiên địa, đạt thành thiên đạo trúc cơ. Người thiên đạo trúc cơ được thiên địa chiếu cố, sao có thể trở thành người có đại khí vận? Người có đại khí vận có thể trấn áp tất cả đồ vật tà ma trên thế gian. Đan Nguyên nói. Những người khác kinh ngạc, lúc nhìn về phía Giang Hạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn đã dự đoán thực lực của Giang Hạo. Càng ở chung, càng cảm thấy đối phương thần bí. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn, Giang Hạo liền biết, hình tượng cô tịch, thần bí lại mạnh mẽ của mình đã được khắc sâu thêm một tầng. Sau khi cảm khái, bọn hắn lại tiếp tục nói chuyện xung quanh. Gần đây, ta đang truy xét Hải La, phát hiện hắn biến mất rất nhanh, dường như đã gặp phải địch thủ. Vì để tìm hiểu tình huống rõ ràng, ta dự định đi tìm tiểu tình nhân của hắn. Phát hiện bọn hắn thế mà đã chuyển di, dường như là bởi vì Hải La Thiên Vương biến mất quá lâu, liền sẽ tự động chuyển đến một chỗ khác. Sau khi theo dõi mấy ngày, mới xác định được bọn hắn đang ở Thiên Nguyệt Đảo. Nơi đó là chỗ tốt, thế nhưng vô cùng đắt đỏ, Hải La Thiên Vương đúng là chịu chi. Ta rất nghi ngờ hắn đã dùng phần lớn tài sản để nuôi nữ tử này. Nói xong Liễu liền cảm thấy buồn cười. Hải La Thiên Vương danh tiếng lẫy lừng, thế mà lại trầm mê vào tình yêu như vậy. Nói đến chuyện này, Liễu mới đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, muốn nghe ngóng với các ngươi một chuyện, gần đây có một đạo lữ thiên vương đến phía nam rồi biến mất, đại khái cũng là bởi vì thiên cực ách vận châu. Nếu có tin tức thì ta có thể mua lại với giá cao. Nàng tên là Mịch Linh Nguyệt. Ta hỏi thăm một chút xem. Quỷ tiên tử nói. Nàng cũng đang ở phía nam. Giang Hạo ghi nhớ cái tên này. Phải biết Thiên Âm Tông gần đây đang bắt những người này, đại khái là đang ở Thiên Âm Tông. Nếu không thì hắn cũng không có biện pháp gì. Lại trò chuyện một chút. Tụ hội mới kết thúc. Sau khi Giang Hạo rời khỏi thạch bản, hắn lập tức viết lại bách khoa toàn thư về ngôn ngữ. Phòng ngừa quên. Sáng sớm, Giang Hạo mới đóng sách lại. Viết xong. Chuyện tiếp theo chính là học tập, chắc là phải tốn không ít thời gian. Chủ yếu là có chút khó học. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tổng kết tình huống lần tụ hội này. Bạch Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen nhanh chóng đi đến bên hồ, cung kính hành lễ với bóng hình màu trắng phía trước, Bạch trưởng lão. Bạch chỉ nhìn mặt hồ, giống như đang tự hỏi cái gì. Nàng khẽ thở dài một cái rồi nói đi. Miệng của những người mới bị bắt về đều rất cứng, không chỉ như thế, trong hai ngày này Hải La Thiên Vương trước đó vẫn tương đối phối hợp, giờ miệng lại bắt đầu cứng lên. Nữ tử áo bào đen hơi nghi hoặc một chút, hôm qua Giang Hạo mới đi một chuyến, theo tình huống trước mắt, hắn không nên mạnh miệng mới đúng. Có phải là ở giữa bọn hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Để cho hắn thử một chút đi, không được thì thôi. Bạch chỉ bình tĩnh nói. Bây giờ bắt không ít người trở về, phía sau còn có một số người. Hỏi không ra mục đích của bọn hắn thì cứ từ từ là được, còn có nhiều thời gian. Những người này vẫn chưa tiến vào quặng mỏ. Từng người đến, phải đánh nát phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Đến lúc đó sẽ dàn dựng khiến cho bọn hắn cho rằng mình có thể trốn thoát, sau đó giết chết vào thời khắc cuối cùng. Để cho mấy người khác quan sát toàn bộ quá trình, như này mới dễ đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn. Chuyện nhằm vào Thiên Thánh Giáo đã chuẩn bị xong chưa? Bạch chỉ nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến tông môn, nàng muốn đích thân đi một chuyến. Tuyệt đối phải đánh cho đối phương biết đau. Đã chuẩn bị thỏa đáng, không bao lâu sau là có thể xuất phát. Sau khi cất bách khoa toàn thư ngôn ngữ, Giang Hạo bắt đầu xem xét tụ hội. Nhiệm vụ về danh sách Thiên Cực Ách Vận Châu đã kết thúc, nhiệm vụ về khối bia đá thứ 6 cũng đi qua, chỉ còn lại Thiên Hương Đạo Hoa. Kết quả của danh sách nhiệm vụ là tốt, chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bị tìm ra thì cơ bản liền không có chuyện gì. Còn tấm bia đá thứ 6 sẽ mang đến thay đổi gì thì không biết. Thiên Hương Đạo Hoa thì không cần suy nghĩ nhiều, quan tâm những nằm vùng xung quanh là được. Nhiệm vụ tụ hội lần này là về Cổ Thanh, chuyện này là khó làm nhất. Nhưng mà đối phương đang chạy trốn tới phía nam, chắc là sẽ trốn vào tông môn nào đó. Thiên Âm Tông cũng có chút danh tiếng tại phía nam, hơn nữa còn là đại phái mới nổi, khả năng được lựa chọn rất cao. Nhất là quy định trong tông môn cực kỳ nghiêm ngặt, có thể tránh né nguy hiểm. Nhiệm vụ về Cổ Thanh chỉ có thể chờ đợi, có lẽ có thể gặp được, nếu không thì cần tìm lý do để từ chối. Dù sao nhiệm vụ cũng không nhất định là phải hoàn thành. Ngoài nhiệm vụ ra thì chính là mấy người cùng với một số việc. Ví dụ như Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân chắc là đi Hạo Thiên Tông, giống như sư phụ hắn nói, tương lai vô hạn. Nhớ tới việc mình phá hủy kế hoạch của đối phương, Giang Hạo không khỏi thở dài. Sau này vẫn nên tránh né một chút thì hơn. Mặt khác, đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông bị trì hoãn, cũng coi như là chuyện tốt. Đủ thời gian cho Sở Xuyên. Nếu không, hắn muốn tấn thăng trúc cơ thì đúng là khó chút khó. Ngoài ra, chính là chuyện của Hải La Thiên Vương. Hắn thế mà còn có chuẩn bị phía sau, chuyển người đi chỗ khác. Nếu như không nghe Liễu nhắc tới, lần sau mà dùng cái tên khác để uy hiếp, chẳng phải là sẽ bị chê cười hay sao? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện tụ hội đã qua, mấy ngày nay cần phải làm quen tình huống của tông môn. Ngoài ra, còn phải đề phòng, quỷ, không biết nàng hiện tại đang ở đâu. Sau khi đi vào sân nhỏ, Giang Hạo có chút không quen. Linh khí nồng nặc khiến cho hắn thiếu cảm giác an toàn. Hắn luôn cảm thấy nơi này cất giấu bí mật, dễ dàng bị người ta nhòm ngó. Giống như đang ở quen nhà gỗ lại đột nhiên dọn đến cung điện. Luôn cảm thấy không thích hợp. Phải biết rõ ngọn nguồn mới được. Sáng sớm, Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, sau đó đá đá con thỏ đang chảy nước miếng hai cái, đi thôi. Con thỏ bị đánh thức mơ hồ mở mắt, nhìn Giang Hạo với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dường như đang nói, chủ nhân ngài trở về lúc nào thế? Sau đó lại lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, tự cho mình lời khẳng định là trở về vào tối hôm qua. Giang Hạo không để ý đến sự thay đổi vẻ mặt của con thỏ, mà là đi ra khỏi sân nhỏ trước. Chủ nhân, ngài đã một năm rồi không trở về, có mang theo quà cho ta không? Con thỏ vừa đuổi theo vừa hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Mang theo 24 linh thạch cho ngươi. Là cái gì? Bạn bè trên đường đều chờ mong được xem quà của thỏ gia ta. Con thỏ kích động nói. Chờ một chút thời gian, ta phải xem xét tình huống một chút đã. Giang Hạo cười nói. Đúng rồi, trong thời gian này có người tìm đến chủ nhân. Con thỏ vừa lắc vòng cổ vừa nói. Giang Hạo liếc con thỏ một cái rồi chậm rãi mở miệng, là ai? Bây giờ tu vi của con thỏ là trúc cơ viên mãn, vòng cổ là cấp bậc kim đan. Còn có thể sử dụng rất lâu. Con thỏ chưa tấn thăng kim đan trung kỳ, vòng cổ bình thường sẽ không hư. Thật ra có thể tiết kiệm tiền mua vòng cổ, đáng tiếc con thỏ quá ồn ào. Chính là người trước đó nói là sẽ ăn người. Con thỏ nói với vẻ khiếp sợ. Ta cảm thấy nàng không cho thỏ gia mặt mũi, nàng sẽ không trở thành nữ chủ nhân đúng không? Sẽ không. Giang Hạo đáp. Hắn biết con thỏ nói tới ai, chắc là Mính Y sư tỷ đã lâu rồi không xuất hiện. Tu vi của Mính Y sư tỷ bây giờ chắc là đang ở tại Kim Đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Nhưng mà không thể coi thường tính nguy hiểm của nàng. Có thể không làm địch đương nhiên là tốt hơn làm địch rồi. Ngoại trừ có người tới bên ngoài ra, còn có gì khác không? Giang Hạo hỏi. Linh dược viên gần đây bận rất nhiều việc, bình thường đều là ta và Tiểu Ly đi dạo khắp nơi. Con thỏ tự kéo cái vòng ghìm chặt chính mình, giống như treo ngược. Giang Hạo hiểu rõ ý của con thỏ, Trình Sầu không có thời gian đi dạo khắp nơi cùng bọn hắn. Trước đây đều là Trình Sầu trông nom bọn hắn. Điều khiến cho Giang Hạo nghi ngờ là tại sao Linh Dược Viên lại đột nhiên bận rộn. Trong lúc nghi hoặc, một tấm bùa chú bỗng bay về phía hắn. Là Bạch Nguyệt Hồ gửi tới, nói là Bạch trưởng lão bảo hắn đi vô pháp vô thiên tháp thẩm vấn Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nghi hoặc. Trang Vu Chân tới vì Thiên Hương Đạo Hoa, cho nên để hắn đi thẩm vấn là chuyện có thể hiểu được. Hiện tại Hải La Thiên Vương tới vì Thiên Cực Ách Vận Châu, chuyện này thì có quan hệ gì với hắn chứ? Trước đó Hải La Thiên Vương rất là phối hợp, nếu không dùng thực lực của hắn thì đã sớm rơi xuống nguyên thần sơ kỳ rồi. Vậy bây giờ tại sao hắn đột nhiên lại không phối hợp nữa rồi? Giang Hạo đột nhiên nhớ tới lời nói của Liễu. Hắn không phải là cảm thấy người chắc là đã được chuyển đi cho nên mới không sợ hãi nữa đó chứ? Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền cảm thấy Liễu đúng là một người ghê gớm. Giang Hạo cũng không vội đi qua, Bạch trưởng lão cũng không đưa ra thời hạn. Hôm nay cứ tìm hiểu tình huống của Linh Dược Viên trước đã, đêm nay có thời gian sẽ đi qua, không có thời gian thì để sáng mai. Đi nói với Hải La Thiên Vương mấy câu, sau đó lại trở về tiếp tục làm việc. Đánh vào nhược điểm của đối phương. Giống như là Trang Vu Chân, xem ai sẽ chịu không được. Nói ra quá rõ ràng thì hiệu quả sẽ không tốt. Dù sao thì hắn cũng không thể uy hiếp được đến Diệu An Tiên kia. Sau khi đi vào Linh Dược Viên, Giang Hạo thấy người bên trong đang không ngừng bận rộn. Chỉ nhìn bọn hắn bận rộn thôi, Giang Hạo liền biết, gần đây Thiên Âm Tông chắc là có rung chuyển. Nếu không phải có người tiến đánh thì chính là chuẩn bị đi đánh người. Phần lớn linh được trồng đều là linh dược chữa thương. Một số là dùng trực tiếp, một số thì đưa đi luyện đan. Còn có linh dược ngưng thần, tăng cao tu vi. Muốn động thủ thì cần phải chuẩn bị đầy đủ những vật này. Trong lúc động thủ không thể bị ngắt quãng được. Có thể nói, chỉ cần khai chiến cùng môn phái khác chính là lúc Thiên Âm Tông cực kỳ hào phóng. Tu vi của người còn sống trở về đều sẽ tinh tiến hơn rất nhiều. Giang sư huynh, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Trình Sầu thấy Giang Hạo thì cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện việc trông coi linh dược viên không dễ dàng cho lắm. Các phương diện đều có áp lực, không chỉ như thế, hắn đột nhiên phải tiếp nhận chuyện chuẩn bị linh dược. Nghe nói các linh dược viên khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhớ kỹ lời nói của Giang Hạo, không thêm người. Thêm người thì nhất định phải có mặt hắn. Trình Sầu tự biết mắt nhìn người của mình không tốt, chỉ có thể chờ đợi Giang Hạo trở về. Vất vả rồi. Giang Hạo đi vào linh dược viên rồi quan sát một hồi. Phát hiện có không ít linh dược đặc thù ở nơi hẻo lánh. Những cái kia là của ai? Là Bách Cốt Lâm đưa tới, nói là gửi trồng. Bách Cốt Lâm, Giang Hạo lập tức nghĩ đến Bạch Dạ. Đối phương lại dự định ra tay, thuật phong ấn của ta đã chấm dứt rồi hay sao? Giang Hạo cảm thấy phải tấn thăng nhanh một chút rồi lại đi một chuyến. Sau khi nhàn rỗi, đối phương thế mà đã bắt đầu động thủ. Là thuật phong linh của hắn không đủ bền bỉ. Đúng rồi, bởi vì gần đây linh dược viên thiếu người, một số sư huynh muốn để cho người ta gia nhập giúp đỡ. Ta không dám nhận người bình thường, lần này là đệ tử nội môn mới vào, cùng với một số đệ tử ngoại môn. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ nói là chờ một chút, không dám tùy ý nhận người. Đệ tử nội môn cũng tới, Giang Hạo cảm thấy chỉ một linh dược viên thôi, cần nhiều đệ tử nội môn như thế làm cái gì, ban đầu một mình hắn là đủ rồi, những người khác chỉ là tình cờ tới xem một chút. Sau này thêm Trình Sầu bởi vì Tiểu Ly. Hiện tại lại có người tới, hắn cảm thấy là đoạt vị trí. Là vị sư muội kia nói rằng mình muốn tới. Trình Sầu nói. Sư muội, Giang Hạo nghi hoặc. Trong đệ tử nội môn, Trình Sầu chắc là nhỏ nhất, sao lại thêm ra một sư muội nữa rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.